Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1127, tân thời đại. Mới hành trình, thời gian giống như dốc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, hướng về sông lớn chảy xuôi mà đi. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng lặng yên ở giữa đi qua. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Lam Phong cũng không để ý tới ngoại giới chỗ chuyện phát sinh. Mà chính là đối với mình cỗ thân thể này làm lấy một hệ liệt kế hoạch. Một hệ liệt khôi phục luyện tập. Theo nửa tháng này khôi phục luyện tập, kế hoạch huấn luyện hoàn thành. Lam Phong cái kia gầy gò thân thể một lần nữa mà trở nên rắn chắc mà lại lần nữa tràn ngập mỹ cảm. Chỉ là cùng hắn so với trước kia lên nhiều mấy phần gầy yếu. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ có thể khôi phục được nhanh như vậy không chỉ là bởi vì cùng hắn một hệ liệt kế hoạch huấn luyện có quan hệ, còn cùng hắn cỗ thân thể này có quan hệ. Tuy nhiên Lam Phong bây giờ tựa hồ không thể vận dụng trong cơ thể hắn long thần chi lực. Nhưng là trong cơ thể hắn long hồn tế bào lại là bởi vì Tô Hàn Yên vì hắn định chế đóng băng dược tề mà bị toàn bộ kích hoạt, khiến cho hắn có được thường người không cách nào so sánh sức khôi phục. Trong cơ thể hắn tế bào mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành phân liệt dung hợp thay thế sau đó lại. Dạng này bình tĩnh vượt qua thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng trong ngoài giới đối với bạo quân trọng thương sắp chết, lâm vào hôn mê tin tức không hề tin tưởng. Bởi vì tại cái này thời gian nửa tháng bên trong Lam Phong công khai xuất hiện tại hắc ám thế giới. Rất nhiều cộng đồng trường hợp tuyên bố từng cái pháp lệnh, định chế một đầu toàn trật tự mới. Mà tại Lam Phong công khai xuất hiện cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn định chế một hệ liệt quân vương điện tiếp xuống phát triển chiến lược cùng mục tiêu. Mà những thứ này chiến lược cùng mục tiêu tại quang minh thần hoàng Prometheus, nguyệt quang chi thần Diana, trí tuệ chi thần Emma Levin ba người cường thế thủ đoạn phía dưới bắt đầu thi hành. Toàn bộ quân vương điện không chỉ có thu nạp 3.000 tên tân quân vương điện thành viên, còn khiến cho toàn bộ quân vương điện vận chuyển tại hắc hải chi chiến tiếp thu nạp đông đảo thực lực cùng thành thị về sau một lần nữa chính thức đi vào quỹ đạo. Tốt đẹp chế độ cùng trật tự đều là thành lập bên trong. Cùng lúc đó, Yuya Hào Đại Sư chỉ huy khai phát Iraq Land hợp kim hạng mục cũng chính thức tiến vào quỹ đạo. Bắt đầu đại lượng địa sinh sản Iraq Land hợp kim. Mà những thứ này nhóm đầu tiên bị sản xuất ra Iraq Land hợp kim thì là dẫn đầu đưa đến vũ khí chi thần Fran nơi đó tiến hành một hệ liệt khai phát nghiên cứu. Hắn đem sử dụng các thủ đoạn cùng tư duy vì quân vương điện chế tạo ra một chi lúc kết hợp dưới tiên tiến nhất trang bị Iraq Land hợp kim chiến đội. Mà cái này sẽ thành quân vương điện chinh chiến cùng tự mình phòng ngự cường hãn vũ khí. Đồng thời, từ vũ khí chi thần Fran cung cấp thiết kế ra được hắn vũ khí nóng cũng đều tại sinh sản khai phát. Bên trong, những thủ đoạn này đều là đã từng Lam Phong tạo dựng quân vương điện lúc thiết kế hoành vĩ Lam Đồ. Bây giờ thì là từ từ bị quân vương điện áp dụng. Lam Phong thân là hoa hạ đã từng mạnh nhất đặc chủng binh lưỡi dao sắc bén. Đảm nhiệm Long Thứ Bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hoa hạ hải lục không tam quân chỉ huy tác chiến. Nhãn giới khoáng đạt tính xa hoàn toàn không phải hắc ám thế giới chư vị lão đại đủ khả năng so. Sánh mời đẹp. Hắc ám thế giới mọi người sùng thượng vũ lực, nhưng là ở chỗ này bọn họ tuyệt đại đa số người chỗ truy cầu thì là cá nhân vũ lực. Được hoan nghênh nhất cũng là các loại tạo hình vũ khí lạnh. Về phần vũ khí nóng tại rất nhiều người nhóm mắt bên trong thì là người yếu vừa rồi ưa thích vận dụng. Đương nhiên những ý nghĩ này đối với hắc ám thế giới mọi người tới nói thật là không có sai lầm. Thế nhưng là những cái kia đều là bởi vì bọn hắn không có kinh lịch. Được chứng kiến chiến tranh đáng sợ cho nên phương mới có dạng này tư tưởng. Nhưng là, Lam Phong lại vẫn luôn không cho là như vậy. Trong mắt hắn, cái này thủy chung là một cái vũ khí nóng thời đại. Có lẽ một hai người thậm chí hơn 10 người cầm trong tay súng ống đối với một cái hắc ám thế giới. Cao thủ tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp tính. Lực sát thương, thế nhưng là làm nhân số đạt tới hàng trăm hàng ngàn. Hơn vạn, mấy chục vạn, mấy triệu đâu, cho dù là ngươi ngưu bức nữa cao thủ, chỉ sợ cũng khó mà tránh né mấy trăm ngàn viên đạn trong nháy mắt bắn giết a. Trước kia bởi vì các loại thế lực quan hệ quân vương điện khó mà đem bọn hắn kế hoạch thi hành. Thế nhưng là bây giờ bọn họ đã chẳng sợ hãi. Có lẽ, hiện tại hắc ám thế giới cũng không có chiến tranh. Nhưng là Lam Phong lại hết sức rõ ràng. Đó cũng không có nghĩa là về sau. Nếu là hắc ám thế giới tồn tại tin tức hoàn toàn công bố ra ngoài. Như vậy hắn biết rõ nghênh đón hắc ám thế giới mọi người sẽ là cái gì? Sẽ là đã từng liên quân tám nước xâm lấn Hoa Hạ một dạng kết cục. Cho nên, Lam Phong tạo dựng quân vương điện nhất định phải vì ngày đó đến mà chuẩn bị sẵn sàng. Vũ khí nóng, quân đội, chiến lược tính vũ khí hạt nhân những thứ này hắc ám thế giới đều phải nắm giữ. Thậm chí Lam Phong còn đang lo lắng cái kia thoát đi ra ngoài thâm uyên chi chủ Gutter có thể hay không dưới cơn nóng giận đem hắc ám thế giới tồn tại cái này tin tức công mở ra. Cái kia cho đến lúc đó, nghênh đón hắc ám thế giới sẽ là tận thế. Thậm chí đã từng hắc ám chi thần áp theo Mỹ phương hợp tác chỉ sợ làm cho quân Mỹ cũng có thể biết hắc ám thế giới tồn tại. Có lẽ bây giờ bọn họ đang kế hoạch như thế nào xâm lấn hắc ám thế giới. Chiếm lĩnh hắc ám thế giới cũng khó nói. Cho nên, Lam Phong bọn họ quân vương điện nhất định phải làm đỡ một ít nhóm chuẩn bị. Càng là muốn đem loại ý thức này truyền ra ngoài. Để hắc ám thế giới mọi người dựng nên lên loại kia đối kháng ngoại địch quyết tâm. Có lẽ, đã từng hắc ám thế giới mọi người địch nhân lớn nhất là địa ngục thâm uyên. Như vậy hiện tại hắc ám thế giới mọi người địch nhân lớn nhất thì có thể là thế giới các quốc gia. Dù sao, hiện tại biết hắc ám thế giới tồn tại tại trên thế giới cũng vẻn vẹn như vậy có hạn một phần nhỏ. Người mà thôi, nhưng là không chút nào bài trừ cái này một phần nhỏ người một mực cũng có thể tại đánh hắc ám thế. Giới chú ý, một khi bọn họ mất đi kiên nhẫn, có lẽ sẽ đem hắc ám thế giới tồn tại tin tức hoàn toàn cho chọc ra. Cho đến lúc đó thậm chí căn cứ Lam Phong chỗ hiểu được tin tức, thì liền Hoa Hạ chính phủ một bộ phận người cũng đối hắc ám thế giới có được nồng hậu dày đặc hứng. Thú, chỉ bất quá đáng tiếc bởi vì hắc ám thế giới chỗ ngồi địa lý chỗ quan hệ. Bọn họ căn bản là khó mà chen chân. Nhưng là, không bài trừ cái kia một bộ phận người hội cầm hắc ám thế giới tin tức cùng hắn các quốc gia làm giao dịch. Tuy nhiên dạng này sự tình cho tới bây giờ không có phát sinh. Nhưng là những thứ này Lam Phong cùng quân vương điện đều phải sớm dự phòng. Cho nên ở thời điểm này, quân vương điện đón lấy chiến lược cùng bố cục đều muốn là đặt ở công nghiệp quân sự nghiệp bên trên. Mà những thời giờ này quân vương điện đã theo Minh Vương, thời gian chi thần Cronus, bọn gia hỏa này đều đạt thành chung nhận thức. Sẽ ở sau đó toàn diện tiến hành thôi động cùng thực hành. Hắc ám thế giới là cho đến trước mắt Lam Phong lớn nhất cậy vào. Cũng là hắn sau cùng cẳng tránh gió. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hắn các quốc gia nhúng chàm. Theo Lam Phong sở định chế từng cái pháp lệnh ban bố ra ngoài. Theo Lam Phong đem bây giờ hắc ám thế giới vị trí cục thế cho phân tích ra được sau đó truyền ra. Ngoài bị hắc ám thế giới mọi người biết được giải, hắc ám thế giới mọi người tại thời khắc này đều là cảm nhận được một cỗ nguy cơ cùng áp lực. Làm đến bọn hắn từ hắc ám thế giới tiêu diệt rơi địa ngục thâm uyên to lớn thắng lợi bên trong chỗ. Thanh tỉnh, để đến bọn hắn minh bạch nguyên lai đối thủ của bọn họ không chỉ là địa ngục thâm uyên, còn có hắn thế giới các quốc gia. Tuy nhiên bọn họ chưa từng có nghĩ tới nhúng chàm quốc gia khác. Nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không dự phòng quốc gia khác dã tâm. Nguyên bản hắc ám thế giới tản mạn mọi người lại là theo Lam Phong đem hắc ám thế giới chỗ đứng. Trước cục thế phân tích ra được mà từ từ trở nên đoàn kết. Nơi này là quê hương của bọn họ. Chính bọn hắn có thể nội đấu. Nhưng là tuyệt đối không cho phép ngoại giới mọi người nhúng chàm cùng chen chân. Đồng thời, đối với hắc ám thế giới các nơi thông hướng ngoại giới cửa ra vào trấn giữ trở nên càng thêm sâm nghiêm cùng nghiêm ngặt, mỗi một cái ra vào mọi người đều phải đi qua nghiêm ngặt thẩm tra. Lam Phong cũng không có muốn thống lĩnh toàn bộ hắc ám thế giới. Hắn cũng không phải là một cái chính trị gia, hắn chỉ là muốn để Quân Vương Điện có thể trở thành trong lòng mọi người thần thoại, bị bọn họ chỗ kính ngưỡng. Tại hắc ám thế giới nguy cơ tiến đến một khắc này có thể cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, có thể mang lấy bọn hắn tự lập tự cường. Lam Phong tin tưởng, tại Quân Vương Điện dẫn dắt phía dưới, hắc ám thế giới tất sẽ tiến vào một cái toàn tân thời đại. Quân Vương Điện tổng bộ, hội trường bên trong, tính toán thời gian, lần này trở về hắc ám thế giới đã không sai biệt lắm có hơn 2 tháng, tiếp cận 3 tháng. Lam Phong xử lý xong trong tay tư liệu văn kiện, đứng dậy đi đến một bên bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài cái kia cánh hoa biển, nghe cái kia theo gió mát bay tới hương hoa, hắn trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Lười biếng chống đỡ cái lưng mệt mỏi, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khanh khách, nghĩ như thế nào Hàn Yên, cho nên muốn trở về. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên trí tuệ chi thần Emma Levin không khỏi buông văn kiện trong tay xuống đến. Đứng người lên, đi đến Lam Phong bên cạnh, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người cười yếu ớt đến. Mang theo đùa nghịch nhi cùng trêu chọc thanh thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra, thôi đi, ai sẽ nhớ nàng, lạnh đến theo một tòa băng sơn giống như. Nghe vậy, Lam Phong trong óc không tự chủ được hiện ra Tô Hàn Yên thân ảnh đến. Hắn biết rõ nếu như không phải nữ nhân kia cho hắn cái kia một ống dược tề, chỉ sợ hắn tại hắc hải chi chiến lên liền đã chết. Nhưng là Lam Phong trên mặt vẫn không khỏi đến hiện ra một tia cười lạnh đến. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Nhìn thấy Lam Phong cái kia nhìn qua tựa hồ tại với ai hờn dỗi bộ dáng, nàng từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía Lam Phong dương dương. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người không nghĩ nàng, thế nhưng là nàng lại vô cùng nghĩ ngươi đâu. Tự mình phát không biết bao nhiêu cái tin đến hỏi ngươi tình huống. Nàng có thể là phi thường tưởng niệm, quan tâm ngươi nha. Thôi đi, chỉ nàng cái kia tòa băng sơn cũng sẽ nhớ ta, quan tâm ta. Có quỷ mới tin đâu. Nhìn thấy Emma Levin bộ dáng, Lam Phong vẫn như cũ là một mặt khinh thường. Thế nhưng là, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, hắn chính là giống như gió xuất hiện tại Emma Levin bên cạnh. Trên mặt hiện ra nồng đậm như là đang nịnh nọt nụ cười đến. Mang theo khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levin ngoan, ngươi nghe lời nhất. Mau tới ta xem các ngươi bình thường đều trò chuyện thứ gì, hừ. Nghĩ hay lắm, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Emma Levin cầm điện thoại di động, xoay người sang chỗ khác. Miệng bên trong truyền ra hừ lạnh. Ngươi không cho ta đúng hay không? Có phải hay không không cho? Ngươi nếu là không cho lời nói, tiểu gia ta coi như lớn hình hầu hạ. Thấy thế, Lam Phong không khỏi làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Vênh váo tự đắc mà đối với Emma Levin nói ra. Không cho, ta thì không cho a. Emma Levin điều mở miệng cười. Tốt ngươi Levin, lá gan càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả tiểu gia lời nói cũng không nghe. Nhìn tiểu gia ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi. Lam Phong vừa nói, một bên giang hai cánh tay giống như một con mãnh hổ đồng dạng hướng về phía Emma Levin đánh tới. Nhưng lại bị Emma Levin nhạy bén địa né tránh. Tốt ngươi, lại còn dám tránh. Hôm nay ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong dưới chân phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Emma Levin trước người, đem nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể nặng nề mà té nhào vào một bên trên bàn công tác. Mềm mại cảm giác nhất thời từ Lam Phong dưới thân truyền đến. Hôm nay Emma Levin cũng không có mặc trang phục sặc sỡ, mà chính là mặc đồ chức nghiệp. Nàng cái kia gợi cảm nóng bỏng dáng người bị màu trắng thấp ngực áo sơ mi cùng vớ cao màu đen váy ngắn bao vây, trắng như tiết thịt mềm như ẩn như hiện. Bị Lam Phong như thế ép tại dưới bàn công tác, tràn ngập khó nói lên lời dụ hoặc chi lực, gợi cảm đến cực hạn. Hồng hộc có lẽ là bởi vì vừa rồi nàng và Lam Phong đại náo quá mức kịch liệt duyên cớ. khiến cho nàng cái kia gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà có nồng đậm tiếng thở dốc truyền ra, phối hợp với nàng bị Lam Phong ép dưới thân thể tư thế gợi cảm mê người đến cực hạn. Nhìn lấy Emma Lovin cái kia khuôn mặt xinh đẹp không tì vết gương mặt, nhìn qua nàng cái kia trần trụi trong không khí trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng gợi cảm vai, cảm nhận được chỗ ngực truyền đến mềm mại, đảo qua nàng cái kia bị gợi cảm tất chân bao vây thon dài cặp đùi đẹp, Lam Phong hô hấp lập tức liền trở nên nặng nề. Sau một khắc, hai tay của hắn chính là không chút do dự trèo lên tòa kia làm cho người hồn khiên mộng nhiễu cao điểm. Không bao lâu, trong văn phòng chính là vang lên nặng nề mà mê người thở dốc thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.